Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 750, Kusaka Yukiho cùng Ayase Alisa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện thần tượng tổ hợp A, Rai cao trung tại Akihabara. Mà các nàng là Akihabara, khu vực nóng bỏng nhất học viện thần tượng. Akihabara cũng tự động bị chia làm địa bàn của các nàng. Yazawa Nico sững sờ, cảm thấy Amakawa Yuto thật tốt, có đạo lý. Có thể cứ như vậy không được hay sao, khiêu khích sao? Yazawa Nico phản ứng lại. Nếu như A, Rie cũng tham gia Laplai, gặp gỡ là chuyện sớm hay muộn. Amakawa Yuto, Akihabara sân bãi ta đã sắp xếp xong xuôi. Chờ lần này lai sau đó liền báo danh tham gia Lovely A. Laplai sơ kỳ tuyển bạt là thông qua trên mạng phương thức bỏ phiếu tiến hành. Tại có nhất định nhân khí sau báo danh thu được ủng hộ cũng càng dễ dàng một điểm. Amakawa Yuto đã sớm hết thảy đều an bài thỏa đáng. Hắn đã sớm sai người tại Akihabara tìm xong sân bãi. Sức mạnh đồng tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, muốn bắt đầu sao? Kusaka Honoka siết chặt nắm đấm. Nàng ban đầu muốn làm học viện thần tượng là bị A, Rai dẫn dắt. Bây giờ lại đã có thể cùng các nàng đứng tại cùng một trên sân khấu thi đấu. Ngay từ đầu mang theo cứu vãn Otonokizaka phế trường học nguy cơ các thiếu nữ. Cuối cùng hướng về mộng tưởng lên đường. Kusaka Honoka hùng tâm tráng trí. Còn kém tới một cái quả hoàng diễn thuyết. Amakawa Yuto nhàn nhạt đem nàng đánh gãy. Đừng cao hứng quá sớm. Hai ngày này hảo hảo luyện tập A. Đặc biệt là Honoka. Dây chẳng quá kém A, Honoka lập tức bày ra khóc tang khuôn mặt. Ta có thể có biện pháp nào? Nhìn qua các thiếu nữ huấn luyện, lưu lại một câu tiếp tục cố lên sau. Amakawa Yuto liền rời đi. Vừa mới đi ra cổng trường lúc, Yuto liền nhìn thấy hai cái ăn mặc đồng phục thủy thủ sơ trung thiếu nữ. Mà hai thiếu nữ này nhìn thấy Yuto lúc cũng hiện lên kinh ngạc thần sắc. Một cái trong đó nữ sinh là một cái cùng Kusaka Honoka có chút tương tự nữ sinh. Mặc dù màu tóc hoàn toàn không giống rồi. Nàng hơi do dự một chút liền lên tiếng hỏi. Cái kia, người chính là nhà ta đồ đần lão tỷ nói Amakawa Yuto học trường sao? Là ta, ngươi là Honoka muội muội a. Amakawa Yuto gật gật đầu. Mỉm cười nói. Ta gọi Kusaka Yukiho, nhà ta đồ đần lão tỷ làm phiền ngài chiếu cố. Kusaka Yukiho gương mặt có chút đỏ lên thẹn thùng nói. Kusaka Honoka muội muội khác thường có lễ phép. Cùng nàng tỷ tỷ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Để cho người ta không khỏi hoài nghi hai người kia thật là cùng một cái mẹ sinh sao. Đâu có, ta cũng nhận được gia tỷ không thiếu chiếu cố. Đây hoàn toàn là lời khách sáo. Nói láo rồi Amakawa Yuto lương tâm bất an. Bên cạnh Kusaka Yukiho còn đi theo một cái khả ái nữ sinh. Tinh xảo gò má trắng nõn không giống đơn thuần người Nhật Bản. Ta gọi Ayase Arisa. A Nhi, chàng người tốt. Mái tóc màu vàng óng nhạt thiếu nữ hướng Amakawa Yuto mỉm cười. Bây giờ hài tử thật không được. Lần thứ nhất gặp mặt liền dùng A Nhi, chan xưng hô, cái này tên là Ayase Arisa thiếu nữ tiếng Nhật mang theo kỳ quái khẩu âm. Từ màu da cùng bề ngoài đến xem, Amakawa Yuto vừa đoán chắc nàng ngày hôm đó Nga hỗn huyết. Hẳn là cùng vị nào đó ngạo kiều hội trưởng có quan hệ huyết thống. Đối phương có thể là mới tới thế nào đến, cho nên vừa rồi xưng hô chỉ là một cái hiểu lầm. Amakawa Yuto bên trong từng bước tìm được chân tướng. Alisa, A Nhi, chàng xưng hô là không thể tùy tiện dùng A. Kusaka Yukiho đỏ mặt che lấy Ayase Arisa miệng. May mắn mà có đa nguyên hóa nhị thứ nguyên văn hóa. A Nhi, chàng cái từ này bị lúc nào cũng dễ dàng bị hiểu lầm. Ai, là thế này phải không? Ayase kinh ngạc che lấy miệng nhỏ. Ayase Arisa rất đơn thuần. Nói không chừng sẽ bị đơn giản kẹo que lừa gạt đi. Để ngươi tỉ tỉ nghe được lời này mà nói. Nhất định sẽ mắng chết ta a. Yuto cười nhạt nói. Xin lỗi a học trường. Alisa, Chan trước đó không lâu mới từ nước Nga chuyển trường tới. Đối với tiếng Nhật còn không thuần thục. Kusaka Yukiho giảng giải đến. Không có gì. Yuto lắc đầu. Biểu thị mình không để ý, sau đó lại nhìn hai người hỏi. Các ngươi là đến xem Honoka các nàng sao? N, chúng ta muốn nhìn xem Miu huấn luyện dáng vẻ. Alisa mỉm cười nói. Nếu vậy thì đi lên sân thượng A. Các nàng đang ở phía trên. Lại nói các ngươi thế nào nhận ra ta? Hôm nay là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt A, Yuto nghi hoặc nói. Chúng ta là đoán rồi. Tỷ tỷ nói học trường đang tại Otonokizaka làm lão sư. Cho nên có thể nói là trong học viện này duy nhất nam sinh. Yukiho gương mặt đỏ bừng nói. Thật ra còn có một câu nàng không nói. Honoka còn nói với nàng. Tại học viện nhìn thấy một cái tóc trắng đẹp trai vô cùng thiếu niên chính là Amakawa Yuto. Kusaka Yukiho không khỏi liếc trộm nhìn Amakawa Yuto một cái. Đối phương quả thật rất đẹp trai. Ra là vậy, Yukiho thật thông minh, không giống Honoka. Các ngươi thật là thân sinh sao? Yuto nghe vậy ngữ khí đùa giỡn nói. Ta cũng đối với chuyện này rất nghi hoặc. Nghĩ đến nhà mình lão tỷ cái kia đần độn bộ dáng. Yukiho không khỏi thở dài. Tốt. Ta bây giờ có việc liền rời đi trước. Các người có thể đi mưu các nàng luyện tập A. Yuto nhìn hai người cười nói. N, như vậy chúng ta đi rồi. Tạm biệt, học trường. Ba người tại cổng trường tách nhau ra rời đi. Xem ra ngươi trôi qua rất tốt A, Amakawa đồng học. Một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến. Yuto quay đầu. Đập vào mắt là một chương nghiêm túc lạnh lùng màu hồng anh đào thân ảnh. Kirisu, Sensei, ngươi thế nào lại đến đây? Yuto kinh ngạc nhìn xem đối phương. Kiểm tra, ta đến xem ngươi tại nơi này làm lão sư như thế nào? Làm ngươi chủ nhiệm lớp, ta là có trách nhiệm này. Kirisu Mafuyu lạnh lùng nói. Có đạo lý, như ngươi thấy, ta vẫn rất ổn. Hơn nữa một ngày cũng chỉ dạy một hai tiết khóa, cho nên tương đối rảnh rỗi. Yuto nhún vai nói, tình huống như thế nào ta sẽ cùng quản lý trưởng nói chuyện để hiểu rõ. Hiện tại ngươi cũng nên trở về. Nói xong, Kirisu Mafuyu liền đi vào trong Otonokizaka học viện. Cách chương.